Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 643, Đào Hoa Dưới. Mỹ Nhân Kiếm, cờ phong như gió, mặc dù nhanh, có thể phong là có dấu vết có thể theo, tá là có chính hắn cờ phong, tại quy củ bên trong, không thể nào là alpha cho đối thủ. Bên này đấu cờ vừa mới kết thúc, mọi người suỵt suỵt cảm thán không thôi. Tennis giới cao thủ cũng tới, máy móc kỳ thủ bại, chỉ có thể nói nó có không hoàn mỹ địa phương, coi như nó cải tiến lợi hại hơn nữa. Cuối cùng chỉ là bình thường kỹ thuật người máy, thật sự sinh tử tỷ đấu, là một cờ bên trong có sinh tử, như chân lung cuộc cờ. Tennis giới cao thủ đến, Lâm Phàm cũng không có ra mặt, chỉ dựa vào Long Mã đám người đánh bại những người bình thường kia cao thủ là dư giả. Những chuyện này giao cho Hà Quýnh cùng mấy vị đạo diễn đi làm là được. Chạy Nam Đoàn cắt xong hạt thóc, xem tennis thi đấu, lại xem mã trường các loại cao lớn tuấn tương đương ngựa. Không uổng lần đi này, mà bên kia, thế giới đầu bếp đến. Cùng Sokugeki bên trong hội trường bếp tay so đấu, trong đó có chủ thần trình độ tiểu long nữ, đẹp lạnh lùng chủ thần, kinh diễm tứ phương, khiến các nước đầu bếp thượng hạng đều không thể không đang làm thức ăn thời điểm nhìn lén mấy lần. Siêu ca, hôm nay chúng ta thật tới đúng, Trịnh Khải có chút kích động nói, Hoàng Tổ Lan cũng nói, thật là kiếm được, Osifu nói. Không uổng lần đi này, Y nói, nghĩ không ra ta cũng có thể tại toàn thế giới người trước mặt ló mặt. Có thể không có chủ trì cơ hội. Sokugeki hội trường lầu 2, Lâm Phàm là bân băng chờ nữ khai thông gân mạch, tẩy tủy phạt mạch, tặng trong 1 năm lực, còn có Nga Mi phái võ công. 4 giờ rưỡi chiều, Lâm Phàm mấy ngàn lần đối tiếp rung động sau đó. Thỏa mãn thu chàng, trung nữ xuống lầu đến sân quần vợt luyện công. Nhiệt Ba, Đường Yên, Dương Mịch một đội là cùng Băng Bân, Phái Thần, Tĩnh Văn một đội là tách ra. Nhiệt Ba một đội đã bắt đầu sử dụng nội lực luyện công. Mà Băng Bân cái này đội vừa mới bắt đầu thuần thục thân thể và chiêu thức. Dương Tử, cũng không phải chờ nữ trưởng pháp, quyền pháp chờ chiêu thức đã luyện không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói, các ngươi dừng một chút, uống, chúng nữ dừng lại, xoát, ánh sáng từ trên trời hạ xuống, 13 chuôi ỷ thiên kiếm như thiên kiếm dáng thế, chậm rãi rơi xuống, kinh ngạc đến ngây người sân quần vợt bên ngoài tất cả mọi người. Kiếm này thế nào sẽ từ trên trời rơi xuống? Vàng Bao Cường buồn bực nói, bọn họ đều có thể thấy trên trời không có phi hành khí. Cũng không có đại bạch điêu, kiếm này tới quá đột ngột, thiếu gia, muốn chúng ta luyện kiếm sao? Baby hỏi, ta lại truyền cho các ngươi mấy bộ kiếm pháp, cái này có thể so với truyền cho Ninh Trung Tác khi. Đó còn nhanh hơn, trực tiếp đầu truyền, mấy phút, chúng nữ liền đem những này kiếm pháp ghi nhớ, chúng ta đây trước từ toàn chân kiếm pháp bắt đầu đi. Triệu Tiểu Cốt nói. Được, người khác kêu, kiếm pháp diễn luyện, xinh đẹp tuyệt vời mang theo khí tức sơ xác, chiêu thức ác liệt, tựa như động vật móng nhọn trên không trung quơ múa, kiếm hoa nổi lên 4 phía, trung nữ nghiêm túc, không mất thanh tú tuyệt luân, tốt một bộ mỹ nữ luyện kiếm đồ, chỉ kém một bộ cổ trang, liền trở thành hiệp nữ, quyến rũ tại chiêu thức trong xốc xếch. Nở nang tại kiếm hoa trong chợt nổi lên, như có vạn ngàn ôn nhu mềm mại dung vào trong kiếm thế. Nhẹ nhàng nhảy, dáng người ngạo nghễ như xuân liễu, vừa sải bước ra, dịu dàng cao ngất như hoa lôi. Uống, tấm con phong vóc người thon nhỏ, dung nhan không tầm thường, khả ái lại có một bộ yêu đương trong khuôn mặt, khiến người thương yêu có thừa. Vương Siêu Việt thoát khỏi ngu dốt trẻ trung, có một cổ thanh lệ xinh đẹp nho nhã tiềm chất, nói rõ nàng bản thân tư chất không tầm thường. Đồng Lệ Á, Cổ Lực Kia Ghim, Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi, Baby là thuộc về sắc mặt cực đẹp, vóc người thon dài, lồi lõm đều đặn, đạm nhã hợp ý. Đồng Lệ Á có một cổ kiên nghị cùng thành thục, trong hai mắt thỉnh thoảng sẽ có một tí Lâm Phàm thương yêu mê ly. Nàng cuối cùng là một cái cô gái yếu đuối, chỉ là năm tháng nâng nàng phải kiên cường. Yêu ai không là yêu, gả người nào không phải là bị đè, sao không gả cái Lâm thiếu gia? Nữ nhân muốn là nam nhân đi cùng, bất kể nam nhân kia là ai, bởi vì các nàng chỉ là thói quen. Các nàng muốn chính mình một vũng nước suối bồi bổ một căn dơ lên trời đại trụ. Chính là có lúc không như mong muốn. Thế giới trên thành công người, bất quá 1/2 phần 10. Vì vậy rất nhiều vợ chồng đều là mạo hợp thần ly. Bởi vì hai tử mới đem các nàng bể tan tành quan hệ liên tiếp. Mã Tô, Liễu Nham đầy đủ khó tả. Theo sóng trục đáng, cái mông thật động, hiu. Hiu, ỷ thiên kiếm trên không trung vạch qua, phát ra từng tiếng vang giòn giã. Các nàng bước chân nhẹ nhàng có lực, phảng phất tùy ý giật mình liền có thể tới vài mét ra ngoài. Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, lại ác liệt vô cùng. Mỗi một kiếm thật giống như đều có thể đem người xem giết chết. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn đi ra đây không phải là bình thường biểu diễn võ thuật. Các minh tinh căn bản không làm được, như có kiếm quang đang lấp lánh, phải ra trên thân kiếm tản mát ra, một bộ toàn chân kiếm pháp diễn luyện xong, các nàng lại đổi thành Lạc Anh kiếm pháp, Lạc Anh rực rỡ, sân quần vợt rất phía sau đào hoa hướng bên này trôi tới. Khoe màu đua sắc, cực kỳ xinh đẹp, không cầu hoa tươi, mỹ nhân vũ đào hoa, rơi kiếm đãng đào hoa. Say lòng người không dứt, tất cả mọi người đắm chìm trong xinh đẹp như vậy cảnh sắc bên trong. Nhìn nữ minh tinh nhóm lên lên xuống xuống, kiếm pháp quơ múa động tĩnh, từng chiêu người bình thường căn bản khó với hoàn thành. Cho dù là luyện 20 mấy năm võ thuật người phóng khoáng cũng không thể tùy tiện hoàn thành. Lại vững vàng như vậy, liên tiếp đi xuống, thiện có thừa lực. Khiến người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Gió nhẹ an ủi phát, kiếm quang tại đào hoa bên trong nở rộ, chói lọi. Những này kiếm là thực sự kiếm, cái này là sự thật. Phần lớn người đều nhìn ra, một kiếm đi ra ngoài, rất nhiều đào hoa phân chia hai bên, có thể thấy bảo kiếm phong lợi nhuận. Xoát, xoát, kiếm pháp nhanh như thỏ chạy, khiến mắt người căn bản không thấy qua tới. Đây là ta biết baby sao? Siêu ca đã kinh ngạc đến ngây người. Có chút đờ đẫn nằm ở sân quần vợt lưới sắt trên xem. Chạy năm đoàn thành viên khác cũng là phảng phất lần thứ nhất thấy baby. Nhiệt ba, cùng với những kia quen thuộc nữ minh tinh bằng hữu một dạng. Màn đạn trên người xem. Bình luận khu người xem không thể không tin tưởng hết thảy các thứ này là thực sự, thật có võ công. Cái này nhất định là võ công. Các nàng rốt cuộc là thế nào luyện thành? Mọi người có thấy hay không? Kỳ thực Lâm thiếu gia là biết võ công. Nhiệt ba, bằng bần các nàng không thể nào sẽ võ công lợi hại như vậy. Nhất định là Lâm thiếu gia dạy. Lâm thiếu gia thân thủ bất phàm. Nhất định là hắn dạy. Lâm thiếu gia vì sao phải dạy các nàng võ công? Rốt cuộc muốn biểu thị cái gì? Cầu người bình thường tốc thành võ học phương pháp, ta Trung Hoa mặt đất, thật chẳng lẽ có võ công, kia Lâm thiếu gia không chính là cái đó môn phái đệ tử sao? Ta muốn luyện võ công, ta muốn đi nấm phòng, ai muốn cùng đi với ta? +1, +1, +1, chúng nữ thân thủ bất phàm, chiêu thức biến hóa đa đoan, tại đào hoa nâng đỡ xuống, xinh đẹp tuyệt vời. Giống như tiên tử, mọi người cũng không biết vì cái gì đào hoa Lâm đào hoa sẽ trôi tới bên này. Cũng không nghĩ tới vì cái gì bảo kiếm có thể từ trên trời hạ xuống. Hết thảy tại nấm phòng đều rất khó tìm giải thích. Người ngoại quốc càng là xem ngốc, có muốn xông vào tới bái Lâm Phàm vi sư. những này theo đuổi cái gọi là công bình, tự do, xem trọng người ngoại quốc, thật là nghĩ mù tâm. Bọn họ căn bản không biết hoa hạ mặt đất văn hóa. Cho là mình quỳ xuống, người khác liền nhất định sẽ dạy bọn họ. Trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.